Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều đang chăm chú nhìn lá bùa đào hoa thì chiếc điện thoại đặt một bên bỗng kêu leng keng vài tiếng. Cô quay người đi xem thì ra là lời hỏi thăm ân cần của Trình Huyền. Trình Huyền, lần đầu tiên đi làm ở công ty Hoắc Thị cảm giác thế nào? Trình Huyền, cô hẳn là đang ở cùng Hoắc Nam Châu nhỉ? Có buồn chán không? Trình Huyền, tôi vừa thấy ảnh do nhân viên công ty họ đăng. Hoắc Nam Châu sao lại ăn sườn xào chua ngọt? Không phải cậu ta ghét nhất mấy món sền sệt chua chua ngọt ngọt sao? Trình Huyền, mấy giờ tan làm, tối nay cùng ăn cơm nhé. Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu không thích ăn sườn xào chua ngọt sao? Vậy mà anh ấy còn cố tình gọi một phần. Chờ đã, Nguyễn Kiều chậm chạp mới phản ứng lại. Hình như phần sườn xào chua ngọt đó cuối cùng đều vào bụng cô. Nguyên nhân là Nguyễn Kiều ăn xong một phần rồi vẫn còn thòm thèm. Muốn gọi thêm một phần nữa nhưng lại thấy không tiện. Đúng lúc đó Hoắc Nam Châu như nhìn ra suy nghĩ của cô. Đặt phần của mình trước mặt cô. Nhàn nhạt nói, em ăn trước đi, Nguyễn Kiều. Chần chừ 2 giây, Nguyễn Kiều trả lời câu hỏi của Trình Huyền. Phần sườn xào chua ngọt đó là tôi ăn. Trình Huyền, thảo nào, tôi còn bảo sao tự dưng cậu ta lại gọi đĩa sườn xào chua ngọt. Sau khi gửi một dòng chữ như vậy, Trình Huyền lại gửi một đoạn ghi âm, giọng người đàn ông nghe có vẻ vừa cười vừa nói, mang theo chút trêu chọc. Kiều Kiều, tôi lớn từng này chưa từng thấy Hoắc Nam Châu ân cần như vậy. Có ngày cậu ta lại chủ động giúp con gái gọi thêm một phần sườn xào chua ngọt. Chậc chậc chậc, 3 chữ cuối cùng, thực sự hơi sâu xa. Nguyễn Kiều cũng không biết tại sao, vậy mà lại nghe đến đỏ cả tai. Cô tùy tiện gửi cho Trình Huyền một biểu tượng cảm xúc cười lớn. Rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Cắn cắn ngón tay, Nguyễn Kiều lại mở điện thoại. Tìm ra WeChat của Trình Lê. Ra ngoài mua sắm không? Trình Lê, đến ngay. Một cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Đến khi Hoắc Nam Châu trở về văn phòng thì trợ lý trương mặt đầy vẻ lúng túng nhìn anh. Hoắc Tổng. Nguyễn Tiểu Thư nói đã hẹn với Trình Tiểu Thư đi mua sắm. Đợi đến giờ tan làm cô ấy sẽ quay lại. Hoắc Nam Châu nghe vậy cũng không thấy bất ngờ. Chỉ ư một tiếng, trong vài giờ tiếp theo, chiếc điện thoại mà Hoắc Nam Châu đặt sang một bên liên tục nhận được tin nhắn. Từ hình ảnh Nguyễn Kiều mặc váy mới, đến vòng tay, dây chuyền, đều là Trình Lê gửi cho anh. Còn hỏi, thế nào? Đẹp không? Nếu là trước đây Hoắc Nam Châu chỉ cần liếc mắt là xong nhưng hôm nay thì khác. Anh cụp mắt trả lời một chữ ừ, Trình Lê nhướng mày. Lập tức ôm lấy eo Nguyễn Kiều, cười tươi rói nói, Kiều Kiều, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm với Hoắc Nam Châu và Trình Huyền nhé. Nguyễn Kiều nghe vậy đương nhiên không từ chối. Trình Lê liếc mắt nhìn cô. Nhạy bén phát hiện ra khi nhắc đến Hoắc Nam Châu, ánh mắt cô gái có chút lảng tránh. Trình Lê ồ một tiếng, trong lòng lập tức có chủ ý, cô ta kéo Nguyễn Kiều sang một bên. Cười một tiếng, Hoắc Nam Châu là người lạnh lùng như nước. Hôm nay em ở chỗ anh ta cả buổi sáng, cảm thấy thế nào, anh ta có bắt nạt em không? Không, Trình Lê sờ sờ cằm. Thế à? Vậy anh ta đối xử với em khá tốt nhỉ? Nói thật, chị quen anh ta gần 30 năm rồi. Đây là lần đầu tiên thấy anh ta chịu mang theo một cô gái bên cạnh. Tay Nguyễn Kiều khựng lại, ngước mắt nhìn Trình Lê. Nhưng Trình Lê cũng không nói gì. Chỉ kéo Nguyễn Kiều tiếp tục đi mua sắm. Nửa tiếng sau, Nguyễn Kiều nhận được tin nhắn của Hoắc Nam Châu. Trình Lê lái xe chưa? Tôi qua đón hai người nhé. Đúng lúc xem tin nhắn thì Trình Lê lại gần. Liếc thấy, cô ta cười đầy ẩn ý. Chậc chậc chậc. Muốn biết tôi có lái xe không thì không hỏi tôi. Rồi chỉ vào màn hình. Nhướng mày với Nguyễn Kiều. Nói với anh ta, bảo anh ta đến đón. Nguyễn Kiều, nhưng chị Lê, chị lái xe rồi. Trình Lê vênh mặt, chị lái xe là chuyện của chị. Bảo anh ta đến đón em. Lát nữa chị phải đi đón Trình Huyền. Xe thể thao, chỉ có 2 chỗ, không có chỗ cho em. Nguyễn Kiều, Trình Lê không đùa với Nguyễn Kiều. Nếu Nguyễn Kiều thực sự nói với Hoắc Nam Châu là không cần đón, Trình Lê dám để Nguyễn Kiều ở lại đây một mình. Nguyễn Kiều mím môi, tay cầm điện thoại có chút do dự. Thấy vậy, Trình Lê dứt khoát kéo cô đến một quán cà phê gần đó. Hai người ngồi vào góc, cô ta chủ động đưa tay bấm 2 lần vào điện thoại của Nguyễn Kiều. Gửi đi 2 chữ, được, Nguyễn Kiều trợn tròn mắt, chỉ đổi lại được một ánh mắt quyến rũ của Trình Lê. Để anh ta đến đón em đi, dù sao thì anh ta cũng rảnh rỗi cả ngày. Nguyễn Kiều thấy mình cần phải nói đôi lời để bênh vực Hoắc Nam Châu. Vì vậy cô khẽ phản bác, em thấy anh ấy khá bận. Nghe vậy, Trình Lê lại cười, đôi mắt của người phụ nữ nhuốm chút quyến rũ. Đôi mắt dài hẹp cong lên lộ ra vẻ vừa cười vừa không cười. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Nguyễn Kiều, một cô gái nhỏ, tim đập thình thịch. Nguyễn Kiều có chút không đúng lúc nghĩ rằng đôi mắt của Phí Nghiêm Thanh có lẽ đã dính phải thứ gì đó bẩn. Nếu không thì sao anh ta lại không thích Trình Lê? Trình Lê không biết Nguyễn Kiều đang nghĩ gì, chỉ ngoác ngoác ngón tay. Khi Nguyễn Kiều thấu lại, cô ta cũng cúi xuống hạ giọng. Điều này tùy trường hợp, bình thường thì bận, lúc nên rảnh thì phải rảnh. Nếu không thì tập đoàn Hoắc thị to như vậy để làm gì? Kiều Kiều em nói đúng không? Gần như là đã ám chỉ rõ ràng rồi. Nguyễn Kiều nhìn cô thêm 2 lần. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trình Lê lái xe đi trước khi Hoắc Nam Châu đến. Đổi lại là trước đây thì cô ta tuyệt đối sẽ không đích thân lái xe đi đón Trình Huyền. Nhưng để tạo cơ hội cho Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều, Trình Lê chỉ có thể nhẫn nhịn chút khó chịu này để đi đón đứa em trai đáng ghét của mình. Trước khi đi, Nguyễn Kiều nhìn vẻ mặt rất vui của người phụ nữ mà không nhịn được nói. Chị Lê, cười hơi quá đáng rồi đấy. Nghe thấy giọng trêu chọc này, Trình Lê vỗ nhẹ lên đầu Nguyễn Kiều. Em gái nhỏ khác trước rồi. Cách chương.